Vũ Thần Chúa Tể, chương 2114, Vạn Ma Tỏa Thiên Trận. Gocchuyenaudio.com. Không được, Trử Hoa Hàn biến sắc tính toán rút ra cổ trượng, lại phát hiện cổ trượng vẫn không nhúc nhích, hắc sắc ma khí trực bức bàn tay hắn tới. Trử Hoa Hàn dưới tức giận, tay trái chợt một chảo, như là theo trong hư không trực tiếp rút ra nhất đạo vô hình nguyên khí một dạng, hướng bóng đen kia đánh tới. Ầm ầm, kình khí nổ tung, như thiên băng địa liệt, Trử Hoa Hàn bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra tiên huyết, cuối cùng tránh thoát hắc sắc ma khí trói buộc, trong tay cổ trượng trên hắc ban điểm, nhìn thấy mà giật mình. Ầm, Trử Hoa Hàn bay rớt ra ngoài là lúc, bóng đen trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn, giơ tay lên giữa, vô số xích sắt xuyên không, hướng Trử Hoa Hàn bạo lướt đi. Phốc phốc phốc, xích sắt xuyên không, tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đi tới Trử Hoa Hàn trước người, đương đương đương, Trử Hoa Hàn cấp tốc đánh trả, nhưng là chỉ có thể ngăn cản trong 7-8/10 xích sắt, dư mấy cái xích sắt cũng là né tránh không vội, trước mắt sẽ bị đánh trúng, lại nghe đương một tiếng, nhất đạo cuồn cuộn kiếm quang đánh tới, đem mấy cái xích sắt cho đánh bay ra ngoài. Trử Hoa Hàn lấy được thở dốc cơ hội, hít sâu một hơi, uống mấy viên đan dược, vội vàng thôi động trong tay mặc lục sắc cổ trượng, để cho bản thân đứng ở thế bất bại. Quay đầu, lại phát hiện là Tần Trần xuất thủ tương trợ. Trử Hoa Hàn sững sờ, sau đó gật đầu nói, đa tạ, không cần cám tạ ta, hiện tại tất cả mọi người tại đồng nhất trận doanh. Tần Trần trầm giọng nói, hắn bởi vì xuất thủ viện trợ Trừ Hoa Hàn, phía bên mình lại đỡ trái hở phải, chứng kiến cũng không thiếu nhân dường như chưa từng động thủ, ánh mắt tức khắc phát lạnh nói. Chư vị, còn đứng ngay đó làm gì? Chẳng lẽ đều chết ở chỗ này mới bỏ qua sao? Còn là nói, chư vị ở vào thời điểm này còn có ý khác, hay là, vốn là biết được bóng đen này thân phận cố ý hãm hại ta chờ. Tần Trần quát chói tai lên tiếng, ánh mắt đảo qua Xích Viêm Ma Quân cùng Thượng Quan Cổ Phong đám người. Hắn chỉ có thể bức bách những người này động thủ, nếu không bằng vào mấy người bọn hắn, rất khó gánh nổi bóng đen này xuất thủ. Xích Viêm Ma Quân cảm thụ được Tần Trần nghiêm khắc ánh mắt, giật mình trong lòng, tuy là không muốn bại lộ, nhưng là biết nếu là mình không ra tay nữa, Tần Trần chỉ sợ cũng muốn đem bản thân dị ma tộc thân phận phá tan lộ, liên đới lấy ma lệ giết ra tới. Ầm, xích ngọn lửa màu đen gió xoáy bạo dũng ra, giải khai vô số xích sắt đánh phía bóng đen kia. Ma lệ dọa cho giật mình, vội vàng truyền âm nói. Đại nhân, chúng ta chân xuất thủ sao? Chẳng lẽ không cứu này dị ma tộc cao thủ sao? Không ra tay chẳng lẽ chờ bị để lộ sao? Về phần này dị ma tộc cao thủ, hừ, ngươi cho là đến lượt chúng ta xuất thủ cứu giúp. Nơi đây mở ra rất cổ quái, chúng ta yên lặng chờ biến. Xích Viêm Ma Quân ánh mắt lập lòe, mang theo ma lệ cường thế xuất thủ. Không chỉ có là Xích Viêm Ma Quân cùng ma lệ, người khác cũng rốt cục ào ào xuất thủ, rầm rầm rầm, bọn họ từng cái oanh mở xích sắt liều mạng. Vù vù, đạo cao minh cả người nở rộ hỏa diễm, tay trái cầm cổ kính, tay phải tại trong hư không rút ra vạn điểm quang đến, ngưng tụ tại trong cổ kính, một cái chiếu qua. À, bóng đen nổi giận gầm lên một tiếng, bị phủ đầy bụi vài vạn năm không gặp sáng người con ngươi đột nhiên sinh đau, vội vàng nghiêng đầu đi. Khuôn nhưng, mặt kính rung động, sắc bén dị thường quang mang một cái ngưng thật hóa thành kiếm quang chém xuống. Gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này bóng đen phía sau không gian run lên, Công Tôn Chiết cùng Địch Hạng Minh đồng thời xuất hiện, đồng thời đánh phía bóng đen. Bóng đen hoàn toàn bất cố thân sau công kích gào thét phía dưới một quyền ngưng tụ, đánh phía kính quang. Ầm, đạo cao minh trong tay bảo kính trong nháy mắt vỡ vụn, cả người cũng phải nhận trùng kích, trong cơ thể một cổ khí huyết đi cổ họng vọt tới. Hắn muốn đáp lui thân xuống, nhưng từ căn xích sắt lúc này như điên cuốn qua đến, ngăn lại hắn đường lui, bóng đen này là nổi giận muốn chảm sát đạo cao minh. Đạo cao minh một cái bất chấp vậy mà không lùi mà tiến tới, hướng bóng đen trùng kích đi qua. Ầm, mà lúc này Công Tôn Chiết cùng Hành Chu Thương Hội Địch Hạng Minh công kích hạ xuống, thời khắc mấu chốt, bóng đen phía sau thương thương thương xuất hiện nhiều xích sắt đem công kích cản lại. Thế nhưng, Xích Viêm Ma Quân cùng ma lệ công kích hạ xuống, ầm, xích ngọn lửa màu đen tại trên người hắn nổ tung, tức khắc toát ra vô số phù văn. Đáng ghét, bóng đen gào thét, không nghĩ tới mình bị nhiều người như vậy công kích lại sẽ chật vật như vậy, bỗng, hắn ngẩn ra, bởi vì hắn cảm giác được Xích Viêm Ma Quân đánh ra công kích lại có chứa một chút bọn họ dị ma tộc khí tức. Chẳng lẽ người nhân loại này trong có hắn cùng loại, hắn trong sững sốt còn chưa kịp mở miệng, Phó Càn Khôn, Khâu Bộc Thuần cũng là xuất thủ, hai người khống chế được nhiều xích sắt, hai đạo công kích hung hăng rơi vào bóng đen trên thân. Ầm ầm, bóng đen bị oanh kịch chấn, thế nhưng trên người hắn đen kịch phù văn lập lòe, vậy mà không bị thương chút nào. Các ngươi những thứ này thấp kém loài run rế, chọc giận bản tọa. Vạn Ma Tỏa Thiên Trận, bóng đen giống to, ông vù vù, vô số u ám ma khí theo trong thân thể hắn cuồn cuộn ra, hắc sắc ma khí dũng động, đồng thời, trong đại điện khắp nơi đều thấy xích sắt xuyên không, không còn là chẳng có xem công kích mà là diễn hóa làm một mảnh đại trận. Không được, mau lui lại, Tần Trần thân ảnh một cái trên không trung nổi lên, u ám ma khí cuồn cuộn ra thời điểm, trong lòng hắn trước đó chưa từng có hiện ra cảm giác nguy cơ. Mọi người cũng không biết Tần Trần vì sao kích động như thế, nhưng khỏi cần Tần Trần nhắc nhở cũng đã cảm thụ được không giống tầm thường. Công Tôn Chiết cùng Địch Hạng Minh đồng thời hối hả lui lại. Mà Xích Viêm Ma Quân cùng Ma Lệ càng là sớm liền thối lui. Đạo Cao Minh thôi động trong cơ thể hỏa diễm, cầm trong tay cổ kính, liên tục chiếu xạ ra ánh sáng chói mắt, muốn phá hủy những thứ kia hắc sắc ma khí, bởi vì hắn rõ ràng chứng kiến, bóng đen trong thân thể bạo dũng ra ma khí tuyệt đại bộ phân dĩ nhiên là tuôn hướng hắn. Đồng thời, trong thiên địa vô số xích sắt xoay tròn hóa thành một tòa trời trận, phong tỏa ngăn cản hắn chung quanh. Chư vị, giúp ta. Đạo Cao Minh tức khắc khẩn trương, nôn nóng gào thét lên tiếng. Một bên có người thấy thế, vừa mới chuẩn bị xuất thủ tương trợ. Ta tới, chỉ thấy Thôn Thiên Ma Quân quát chói tai một tiếng, thân hình thoát một cái, một chưởng vỗ hướng Đạo Cao Minh bên cạnh thân xích sắt, nhưng hắn một chưởng này hạ xuống, không những không có thể đem những thứ này xích sắt oanh mở, ngược lại ngăn chặn Đạo Cao Minh điều kiện tốt nhất chạy thoát thân chỗ. Phốc phốc phốc, từ căn xích sắt như là cối xay thịt một dạng, đem Đạo Cao Minh bao quanh ở, không được. Góc truyện audio.com Đạo Cao Minh kinh sợ, điên cuồng phản kháng, thế nhưng, hắc sắc ma khí phút chốc vọt tới, suy suy suy, Đạo Cao Minh trên thân chân nguyên trong nháy mắt bị ăn mòn, xì xì một tiếng, ước chừng hơn 10 sợi xích sắt xuyên thấu thân thể hắn, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô quắt lên. Ha ha ha, từng đạo tinh huyết dũng mãnh tràn vào bóng đen trong thân thể, bóng đen trên thân khí tức bộc phát kinh khủng, kia từng cái chân áp hắn chữ cổ, lại bị hắn tạo ra một chút. Này dị ma tộc nhân cuối cùng xuất thủ, Tần Trần ánh mắt phát lạnh, đầu mâu nhắm thẳng vào đối phương, lạnh giọng nói. Các hạ, ngươi là đang giúp Đạo Cao Minh vẫn còn là hại hắn. Nghe đồn Phiêu Miểu Cung đã sớm cùng dị tộc cấu kết, hiện tại đúng là lộ ra chân tướng đến, nếu như bản thiếu không đoán sai, các hạ thần thần bí bí, chỉ sợ cũng là dị tộc người đi, có dám lộ ra chân diện mục đến. Khách trương.